Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ôm Đinh Vũ một cái. Anh đến rất là đúng giờ. Ôm cô bé đáng yêu vào trong lòng, vẻ mặt lạnh lùng của Đinh Vũ đã dần dần chuyển thành nhu tình. Trên người ôm Tâm Nhu, Đinh Vũ dùng chân đóng cửa lại. 3 ngày không gặp, hai người kích động quấn lấy nhau, ôm hôn nồng nhiệt. Lần này đi Nhật Bản, có thu hoạch được gì hay không? Cô cất tiếng hỏi. Ăn đồ nướng, ngâm suối nước nóng, còn có mi nữa làm bạn. Hắn ra vẻ đứng đắn mà đáp. Tâm Nhu nện một đấm vào ngực của hắn rồi sẵn giọng. Em có hỏi anh là tra ra hành tung của hào cấp hoa thấu hay không? Anh có đùa làm gì chứ? Đương nhiên là tra ra được. Lần ủy thác này, giá cao như vậy, đủ mua một căn nhà mới cho chúng ta. Anh làm sao có thể dám lời biếng chứ? Vẻ mặt của Tâm Nhu hưng phấn. Vậy thì khi nào chúng ta xuất phát đây? Hắn điểm nhẹ lên chóp mũi của cô rồi cười nói. Đừng vội, trước tiên cần phải ăn no thì mới có sức để mà đi săn. Lần này con mồi tuyệt đối sẽ không thể thoát được nữa đâu. Còn nữa, hắn từ trong túi lấy ra một hộp gấm màu tím nói. Chúc mừng em, từ hôm nay chính thức trở thành thợ săn, đây chính là phần thưởng. Cô vừa mừng vừa sợ nhận lấy mà mở hộp quà ra. Bên trong là một sợi dây chuyền thanh lịch rất tinh xảo, mà dây chuyền có hình bầu dục khắc họa vô cùng tinh xảo, làm cho cô nhìn chăm chú, không thể nào rời mắt được. Đinh Vũ đeo dây cho cô rồi cất tiếng nói. Đây không phải là một chiếc dây chuyền bình thường, bên trong có thiết bị phát ra tín hiệu khẩn cấp. Khi em gặp nguy hiểm, cần bất cứ cái gì thì đều có người giúp đỡ. Sẽ ấn nút bên cạnh, tổ chức sẽ tìm được tung tích của em. Mỗi người thợ săn đều sẽ có một cái, phải cất giữ cẩn thận đừng đánh mất, có biết không hả? Cô gật đầu, trong mắt nhanh như chớp, tò mò đánh giá sản phẩm khoa học kỹ thuật mới nhất này. Đinh Vũ ôm cô đi vào trong phòng bếp, mùi gà nướng từ lúc vào cửa đã ngửi thấy kia. Làm cho hắn không chờ được, muốn nhanh chóng cắn một miếng. Còn có ai nên nữa sao? Hắn nhíu mày, nhìn lượng cơm cùng lượng đồ ăn cô nấu, bắt đầu sinh ra cảm giác không ổn. Anh ba và Trình Trình cũng tới, vì lâu không gặp, cho nên em mời bọn họ đến để ăn cơm, sẽ không sao chứ? Đinh Vũ lạnh nhạt nói. Anh ba của em đến thì không sao, nhưng đừng có ăn chân gà của anh là được. Nghe anh nói, Tâm Nhu không nén được bật cười. Anh yên tâm đi, lần này em đã chuẩn bị rất là nhiều chân gà, đủ để anh ăn thoải mái nha. Vừa nói xong thì chuông cửa vang lên một lần nữa. Có thể là bọn họ đến đó, để em đi ra mở cửa. Anh ba cùng với Trình Trình cùng nhau đến. Trình Trình là bạn tốt nhất của Tâm Nhu, nên rất thân thiết với người của đường ra, tiện đường đi xe cùng anh ba đến đây. Trình Trình không thay đổi, vẫn ăn mặc bảo thủ như cũ, mà trong tay còn cầm theo quà cho Tâm Nhu. Vừa nãy đi đường mình có mua một chút bánh ngọt. Cảm ơn cậu nha. Tâm Nhu đưa tay nhận lấy gói quà, vội vàng bảo họ ngồi xuống. Cô thấy anh ba gầy đi một ít. Từ lúc lừa anh ấy rằng Đinh Vũ đã trở về nhà cùng với bạn trai, không ngờ tình cảm của anh ấy dành cho Đinh Vũ lại sâu nặng như vậy, đã mất hồn suốt một thời gian. Còn bản thân cô sau khi nói với bạn trai là Đinh Vũ, thì người nhà biết được đều rất vui vẻ, liên tục giúp cô đưa bạn trai về nhà cho mọi người gặp mặt. Về phần Dịch Phàm, mãi sau này cô mới biết, hóa ra Dịch Phàm tìm cô không phải là muốn nói về trang phục thiết kế, mà chỉ muốn lấy cớ để theo đuổi cô. Ai, cô quả thực trời sinh không thể làm nhà thiết kế. Nếu là trước đây thì nhất định cô sẽ cảm thấy vô cùng khổ sở, nhưng hiện tại thì không như vậy, bởi vì cô đã tìm thấy mục tiêu mới. Đối với Dịch Phàm, cô chỉ có thể nói lời xin lỗi. Duyên phận quả thực là rất kỳ diệu. Nếu như có một ngày nó tiến đến mà mình bỏ lỡ, thì ngoại trừ nói lời chúc phúc, chỉ có thể cười nhẹ. Đoàn người ngồi xuống bàn ăn, vui vẻ thưởng thức bữa cơm trưa. Khi ăn thì anh ba vẫn không nhịn được mà hỏi em gái. Đinh Vũ có liên lạc với em không? Anh ấy không phải đang ngồi ở bên cạnh em đây sao? Anh nói Đinh Vũ kia chứ không phải là Đinh Vũ này. Anh ba tức giận nói. Tâm Nhu thè lưỡi cất lời. Em chỉ nói giỡn một chút thôi mà. Em có nhận được điện thoại của cô ấy nha. Thật là vậy sao? Vẻ mặt của Đường Thu Sinh thoáng chốc tươi cười như hoa. Cô ấy nói tình cảm với bạn trai rất tốt. Tính định cư luôn ở đó sẽ không trở về Đài Loan nữa. Cho nên anh ba, anh đừng nghĩ đến cô ấy nữa. Vẻ mặt của Tâm Nhu không chặt đứt hy vọng cuối cùng của anh ba, để cho anh ấy đừng suốt ngày mở miệng ra là Đinh Vũ, làm cho Đinh Vũ cảm thấy khó chịu. Bộ dáng đàn ông của Đinh Vũ khác xa với dáng vẻ khi già nữ, khiến ngay cả Tâm Nhu cũng không thể nào nhận ra, cho nên cô rất yên tâm giới thiệu Đinh Vũ với anh ba và Trình Trình. Bởi vì trùng tên, nên lúc đầu bọn họ cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng một khoảng thời gian sau rồi cũng thành quen. Trình Trình tốt bụng an ủi anh ba nói. Tâm Nhu nói đúng đó, anh ba à, anh đừng buồn nữa, cuộc đời còn dài. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net